David siêu phàm, chương 39, thuộc tính, gocchuyenaudio.com. David gật đầu, theo hắn biết, trong thuốc cường hóa có thể có thành phần như thuốc kích thích. Những thành phần này sẽ gây hại đối với thân thể, nhưng phải càng nhiều người trở thành giáp sĩ, lại cần sử dụng thuốc cường hóa, để tăng số lượng giáp sĩ. Maylan, thông báo cho cha của cháu, bảo ông ấy đưa hai thanh búa chiến đến đây. David ở đây cái gì cũng thiếu. Galen không có một chút khách khí với Maylan, trực tiếp yêu cầu, chú Galen, lẽ nào cháu sau đó cũng phải dùng búa chiến à? Maylan vẻ mặt đau khổ. Hắn luyện tập kiếm dài đã rất lâu, tự tin rất có thiên phú tại kiếm dài. Lúc này muốn đổi thành búa chiến, thật sự là không muốn. À, cháu có thể lựa chọn vũ khí hạng nặng khác. Chỉ là trước đây chú học chính là búa chiến. Vũ khí hạng nặng khác chú không thể cam đoan hiệu quả dạy học. Galen trả lời, chú Galen, cháu không hiểu vì sao nhất định phải lựa chọn vũ khí hạng nặng. Kiếm dài không được S2. Maylan còn đang kiên trì. Maylan, nếu như cháu không muốn trở thành giáp sĩ chiến đấu với chủng tộc, như vậy cháu có thể tùy tiện lựa chọn dạng vũ khí gì. Nhưng nếu như muốn chiến đấu với chủng tộc, như vậy cầm kiếm dài trong tay không chỉ hại cháu, mà còn đồng bạn của cháu. Galen tựa như nghĩ tới cái gì, khi nói thì dẫn theo một tia thương cảm. Kiếm dài là vũ khí được rất nhiều người trẻ tuổi thích, bởi vì nó dễ dàng mang theo, sử dụng lại nhẹ nhàng, dễ dàng hấp dẫn các cô gái chú ý. Nhưng sắc ngoài của chủng tộc cho dù là sử dụng vũ khí cùng phẩm chất, cũng cần tập trung lực lượng lớn mới có thể tạo thành lực sát thương lớn hơn nữa. Kiếm dài chủ yếu là đâm, nhưng đâm kích không như mâu, chém lại không bằng búa chiến, đập không bằng búa chiến. Đương nhiên trên chiến trường cũng không phải không có giáp sĩ lợi hại sử dụng kiếm dài. Nhưng những giáp sĩ này đều là giáp sĩ đỉnh cao. Lực lượng của họ đã sớm đạt đến cực hạn 2000 kg. Dưới tiền đề cam đoan hiệu quả tấn công, kiếm dài linh hoạt có thể mang đến sát thương nhanh hơn nhiều hơn. Bất quá cái này chỉ là nhằm vào giáp sĩ đỉnh cao. Giáp sĩ bình thường vẫn cần hiệu quả tấn công. Với tốc độ của chủng tộc mà nói, cơ hội đánh trúng của giáp sĩ không nhiều. Mỗi một kích đều phải cam đoan lực công kích lớn nhất. Chú Galen, cháu sẽ học tập búa chiến với ngài. Maylan tuy không rõ ràng, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Galen. David, ngày hôm nay cháu không nên luyện nữa tập, nghỉ ngơi nhiều một chút. Galen nói với David, sau đó quay đầu nói với Maylan. Sau đây chú sẽ chỉ đạo cháu vấn đề của thể thuật. Chúng ta bắt đầu từ thức thứ nhất. Trong ánh mắt hâm mộ của Maylan, David rời phòng tập thể hình dưới mặt đất. David vừa rời phòng tập thể hình, liền bước nhanh chân hơn, có chút khẩn cấp về tới phòng ngủ. Trong nhà có hai vị khách, chỉ có phòng ngủ mới không ai quấy rối. Ảnh thị ẩn thân bay đến bên cạnh hắn. Hắn đưa tay đặt ở trên người của ảnh thị. Giao diện thuộc tính quen thuộc xuất hiện tại trước mắt. Tên họ, David Cơ, lực lượng, 3, 0, 1, nhanh nhẹn, 1, 9, 1, thể chất, 3. 0, 1, tinh thần, 3, 0, 1, văn học, 3, thuần thục, số học, 5, thuần thục, tổng hợp lại, 51, nhập môn, thể thuật, 1, thuần thục, nắm giữ trường kiếm, 5, nhập môn, đối kháng điện tử, 98, tinh thông, thể thuật đột phá tới 1, cấp thuần thục, lực lượng, tốc độ cùng thể chất đều được đột phá lớn, 3, 0 lực lượng của hắn đạt được 800 kg. 1, 9 nhanh nhẹn khiến tốc độ 100m của hắn đạt tới 8.4 giây, cái thành tích này đạt được tư cách ghi danh của Đại học Nan. Mà dựa theo lời của Galen quan trọng nhất là thể chất. Đã đạt được 3.0, ngang với lực lượng, với kinh nghiệm trước đây của hắn. Thể chất như vậy có khả năng đạt được lực lượng không chỉ 800kg. Đáng tiếc không có phương pháp có thể rèn luyện nhanh nhẹn riêng biệt. Hay là tới đại học rồi có thể học được. David nhìn thuộc tính nhanh nhẹn thấp nhất trên giao diện thuộc tính. Trong lòng nghĩ, trên thực tế tốc độ vẫn là điểm yếu của giáp sĩ. Cho dù là có giáp khung xương trợ lực tăng cường, tốc độ cũng không cách nào so sánh với chủng tộc ngang cấp. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao giáp sĩ đối phó chủng tộc ngang cấp đều cần vây công mới có thể thắng. David nhận biết trước ảnh thị trong thân thể của nắm giữ búa chiến. 82. Thuần thục, quang cầu tri thức, bởi vì Galen kế tiếp muốn dạy hắn cùng với Maylen học tập sử dụng búa chiến. Cái này nắm giữ búa chiến. 82. Thuần thục, liền cần ưu tiên học tập. Hắn ra lệnh ảnh thị đem quang cầu tri thức nắm giữ búa chiến. 82. Thuần thục, tiến vào trong thân thể hắn. Theo quang cầu tri thức tiến vào thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Trước mắt xuất hiện ảo cảnh đỏ như máu. David tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng ảo cảnh trước mắt vẫn khiến hắn thất kinh. Hắn lúc này đang đứng ở mặt đất bằng phẳng diện tích lớn. Mặt đất màu nâu nhạt, trong không khí tràn đầy mùi tanh tưởi của máu tanh cùng thịt thối. Trong tay hắn cầm một thanh búa chiến lớn, thanh búa chiến dài đến 1m5, thân chùy xoay chuyển ánh sáng kỳ dị. Hai mặt của búa chiến, một mặt là góc phá giáp bén nhọn của, một mặt bằng phẳng, phần chuôi của búa chiến có xích sắt móc nối với tay phải của hắn, khiến búa chiến sẽ không rời khỏi thân thể hắn. David muốn cử động thân thể một chút, nhưng phát hiện thân thể này hắn chỉ có thể nhận biết, nhưng không thể điều khiển. Hắn có thể nhận biết sức nặng của búa chiến trên cánh tay phải, có thể nhận biết đến cảm giác thấu xương của gió lạnh thổi qua gương mặt, có thể nhận biết mặt đất cứng rắn dưới chân, nhưng đều chỉ là nhận biết. Hắn giống như là người đứng xem bị giam trong thân thể này. Ngay khi hắn còn đang quan sát tình huống thân thể này đột nhiên động, tay phải bổ về phía trước, búa chiến trong tay xẹt qua một độ cong hoàn mỹ trong không trung. Mục tiêu của búa chiến là một con bọ ngựa thợ săn không biết xuất hiện từ lúc nào. Trong tập tư liệu tranh ảnh về chủng tộc của David học tập trong trường học, bọ ngựa thợ săn là binh chủng điều tra lục chiến của chủng tộc. Xác chủng bên ngoài thân yếu kém, nhưng tốc độ rất nhanh. Vũ khí là tứ chi dạng lưỡi. Đây là tồn tại yếu kém nhất trong chủng tộc cấp 1. Đương nhiên đây là đối với giáp sĩ mạnh mẽ mà nói. Giáp sĩ bình thường đơn độc đối mặt nó, có khả năng ngay cả cái bóng của nó đều không thể bắt. Chết, thân thể này chợt quát một tiếng. David cảm giác được lực lượng trong cơ thể theo tiếng quát này bỗng nhiên bạo phát. Tốc độ tấn công của búa chiến trong tay hắn về phía trước nhanh hơn. Nhưng bọ ngựa thợ săn cũng đồng thời tăng tốc, thân thể lướt qua bên cạnh búa chiến, lưỡi hái với tư thế kỳ lạ cắt về phần eo của David. Dù cho biết rõ đây là trong ảo cảnh, nhưng David vẫn cảm giác được nguy hiểm. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính đối mặt một con trùng tộc. Lại là một con trùng tộc cấp 1, hắn rõ ràng thấy được trên lưỡi hái chi trước của bọ ngựa thợ săn lóe ra ánh sáng màu xanh đen. Còn có răng cưa trên lưỡi hái, bị vũ khí như vậy đánh trúng, chỉ cần một chút sẽ khiến hắn bị thương nặng. Cách chương.